Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2659, chương 2660, ngươi đến cùng là ai? Không thể không nói, Hoàng Linh Giới chỉnh thể bầu không khí, vẫn tương đối xa hoa lãng phí hưởng thụ. Diệp Chân tìm tới vị này Hoàng Hoa Cốc thống lĩnh Khương Kỳ thời điểm. Vị này lão thống lĩnh đang cùng thuộc hạ yến ẩm, các loại sơn hào hải vị, còn có vũ nữ nhạc sư cùng bồi tửu nữ nô, chơi quên cả trời đất, cho nên khắp cả Hoàng Hoa trong cốc, phòng ngự cực kỳ thư giãn. Diệp Chân cùng Thải Y thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, trực lai trực khứ, tìm đến bọn họ yến ẩm đại sành. Từ bọn họ trong lúc nói chuyện, Diệp Chân hiểu được, bọn họ đã thu đến Hoàng Linh Nữ Vương cấm lệnh, triệt để đối ngoại không gian Nazi thông đạo. Lúc này, bất kỳ người nào ra không được, cũng vào không được, cũng chính là bởi vì đã triệt để đối ngoại không gian Nazi thông đạo. Hoàng Hoa Cốc bọn thủ vệ mới mở lên yến hội, phòng ngự là vô cùng thư giãn, cho nên tại Diệp Chân cùng Thải Y biến ảo thành hai tên đưa thịt rượu thị nữ trà trộn vào yến hội đại sảnh, đều không người chú ý. Đương nhiên, lấy Thận Long Nguyên Linh A Sửu dùng thái cổ thận khí làm ra biến ảo, nơi này đại đa số người, trừ Khương Kỳ bên ngoài, chính là có người chú ý tới, cũng vô pháp khám phá. Diệp Chân đại khái thống kê một chút, toàn bộ yến hội trong đại sảnh, hết thảy có đạo cảnh 10 người, giới vương cảnh hơn 40 người. Lấy Hoàng Hoa Cốc nơi này đóng quân tổng lượng vì 3.000 người trú quân mà nói, như thế số lượng đạo cảnh cùng giới vương cảnh cường giả, phối trí thật tính toán rất cao. Thế nhưng là, đụng tới Diệp Chân, Diệp Chân ban đầu muốn dùng được từ Long Du Nguyên Địa cơ sở vạn năm oán độc châu. Ngẫm lại cuối cùng vẫn vô dụng, thủ đoạn này quá mức ác độc. Một khi trong này vạn năm oán độc châu độc, thần trí liền triệt để mất tích, vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Chí ít những người trước mắt này, từ trên danh nghĩa mà nói là thải y tộc nhân, huống hồ, coi như không cần cái này vạn năm oán độc châu, Diệp Chân cũng có thể nhẹ nhõm cầm xuống những người này. Nhất là tại những người này không có bất kỳ cái gì đề phòng tình huống dưới. Chén hộp giao thoa trong, căn bản không ai chú ý tới lòng đất có từng đạo dây leo đang nhanh chóng kéo lên phát ra đến trong phòng yến hội mỗi người dưới thân thể phương. Tiểu yêu, hành động. Diệp Chân ra lệnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiểu yêu đột nhiên liền từ Diệp Chân thể nội rút đi lượng lớn linh lực. Vô số dây leo phảng phất nổ tiễn đồng dạng từ mặt đất bắn ra, như thiểm điện tiến vào những này hoàng linh tộc trong thân thể. Tiểu yêu đã sớm chuẩn bị kỹ càng đủ loại khống chế pháp môn, ngay tại dây leo nhập thể sau triển khai, đối với giới vương cảnh cường giả, trực tiếp là thực vật độc dịch cùng huyệt vị kinh mạch khống chế. Mà 10 vị đạo cảnh cường giả, vẻn vẹn những thủ đoạn này lại không được, liền muốn dùng đến tiểu yêu tại cây cỏ hệ độc hệ lĩnh ngộ một hạc ác độc bí pháp. Dây leo nhập thể nháy mắt, lập tức liền hóa thành hàng trăm hàng ngàn tan mang theo kịch độc lông châu tế châm, thuận lấy dòng máu của bọn họ vận chuyển, trong thời gian ngắn nhất, đến bọn họ ngũ tạng lục phủ cùng não bộ. Chỉ cần bất luận kẻ nào dám phản kháng, dám có bất kỳ dị động, tiểu yêu không chỉ có thể ngay đầu tiên để bọn hắn ngũ tạng lục phủ đồng thời trúng kịch độc, còn có thể nổ tung cái này lông châu tế châm, để bọn hắn ngũ tạng lục phủ tại chỗ sụp đổ. Loại bí pháp này, dùng để chế trụ những này đạo cảnh cường giả, không thể thích hợp hơn. Bất quá, áp qua trình trong, vẫn là ngoài ý muốn nổi lên. Ngồi ở vị trí đầu chính giữa đạo cảnh đỉnh phong Khương Kỳ, không khỏi biến sắc, cả người đột nhiên đằng không mà lên, tránh đi tiểu yêu từ lòng đất đánh lén mà ra dây leo. Thoáng chốc, toàn bộ yến hội trong đại sảnh loạn thành một bầy, nhưng là những đạo cảnh đó cùng giới vương cảnh cường giả, lại từng cái giống như là ngốc một dạng, ngồi ngay ngắn nguyên địa, không dám nhúc nhích mảy may. Gặp Khương Kỳ đào thoát, Diệp Chân cũng không vội, vung tay lên, nhàn nhạt ngũ sắc hồn quang trong một cái đại diện tích mê hồn thuật tản ra. Yến hội trong đại sảnh những kinh hãi đó hoàng thất thố thị nữ, nhạc sư, vũ nữ hết thảy bất tỉnh ngủ mất. Toàn bộ yến hội đại sảnh liền trở nên an tĩnh lại, đã tránh sang không trung. Quanh thân linh lực bành trướng sát khí đằng đằng, Khương Kỳ ánh mắt đột ngột tại khóa chặt đến Diệp Chân trên thân. Ngươi là người phương nào? Cũng dám phạm ta hoàng linh tộc cấm địa? Khương Kỳ quát, là ta. Diệp Chân tay ở trên mặt một vòng, lập tức liền lộ ra chân dung, sợ đến Khương Kỳ sắc mặt đại biến. Diệp Chân, ngươi là bị nữ vương bệ hạ truy nã? Diệp Chân, cũng dám thật tới nơi này? Khương Kỳ là âm thầm kêu khổ, trước tiếp vào hoàng linh nữ vương ý chỉ, gọi hắn cẩn thận đề phòng Diệp Chân đánh bất ngờ nơi này. Lúc đó Khương Kỳ cũng không để ý, dù sao từ Hoàng Hoa Cốc nơi này đến Hoàng Thành, cho dù là lấy tốc độ của hắn, cũng phải nửa tháng trở lên thời gian, lại thêm nơi này nhiều như vậy đạo cảnh, Khương Kỳ liền một chút cũng không để ý. Không nghĩ tới, Diệp Chân vậy mà thật tới, vừa ra tay, liền đem trừ hắn bên ngoài sở hữu đạo cảnh cùng giới vương cảnh cho chế trụ. Ta đây không phải đã tới à? Còn có cái gì có dám hay không? Diệp Chân cười nói. Diệp Chân nụ cười nhượng Khương Kỳ sắc mặt có chút khó coi. Ngươi muốn làm gì? Rất đơn giản, ta muốn mở ra nơi này lưỡng giới không gian Nazi thông đạo, rời đi hoàng linh giới. Điều đó không có khả năng. Khương Kỳ thái độ rất lợi hại, kiên quyết. Diệp Chân vừa dứt lời liền lên tiếng cự tuyệt. Diệp Chân cũng không giận, mà chính là cười nói, nếu không dạng này, Khương thống lĩnh, chúng ta tới làm một cái giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Khương Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dùng ngươi những thuộc hạ này mệnh, úp, 9 cái đạo cảnh, 47 cái giới vương cảnh tộc nhân mệnh, đến trao đổi, ngươi mở ra lưỡng giới không gian Nazi thông đạo, ta liền không giết bọn hắn. Diệp Chân lời vừa nói ra, những đánh bất ngờ đó xuống bị tiểu yêu khống chế hoàng linh tộc đám võ giả, từng cái ánh mắt bên trong hiển hiện hoảng sợ sắc, chánh choáng trong nháy mắt toàn bộ biến mất, có chút nhát gan, thậm chí đã dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn về phía Khương Kỳ. Khương Kỳ nghe vậy không khỏi giật mình, Diệp Chân giao dịch này yêu cầu, nhượng hắn hết sức khó xử. Từ xưa đến nay, hoàng linh tộc nhân con trai thưa thớt, cho nên đối tộc mạng sống con người phá lệ trân trọng. Nhất là đạo cảnh cùng giới vương cảnh cường giả, mỗi chết một cái, đối hoàng linh tộc mà nói đều là tổn thất to lớn. Đừng nói là lập tức tổn thất 9 cái đạo cảnh cùng 47 cái giới vương cảnh. Nhất là cái này hơn 50 người. Tại hoàng linh trong tộc đều là so sánh tuổi trẻ, nếu là chết hết, trách nhiệm này, Khương Kỳ có thể đảm đương không nổi, lại không dám quyết định, cần phải là cùng Diệp Chân giao dịch, thả đi Diệp Chân, trách nhiệm kia càng đảm đương không nổi, nữ vương bệ hạ nghiêm lệnh ở nơi đó, thật muốn thả đi Diệp Chân, hoàng linh nữ vương giết hắn là không thể nào, nhưng lại làm cho hắn sống không bằng chết. Thậm chí nhượng gia tộc của hắn hậu bối vĩnh viễn không ra mặt ngày. Trong lúc nhất thời, dù là Diệp Chân lấy cái này hơn 50 người tánh mạng làm uy hiếp, Khương Kỳ cũng là im lặng không nói. Diệp Chân lại là lần nữa cười một tiếng, hướng về phía Khương Kỳ nói, xem ra ngươi đối giao dịch này còn có chút do dự. Như vậy, tăng thêm tính mệnh của ngươi đâu? Giao dịch này ngươi cảm giác như thế nào? Diệp Chân cho nên muốn làm giao dịch là bởi vì đối với đạo cảnh cường giả này sợ sẽ là bắt sống sau siêu hồn, cũng không nhất định có thể có được Diệp thật muốn đồ vật, cho nên lúc này mới mài lên mồm mép. Khương Kỳ nghe xong Diệp Chân câu nói này, sắc mặt lại là đột ngột đất mãnh liệt, sau đó liền cười lạnh, tăng thêm tính mạng của ta, chỉ bằng ngươi sao, ngươi không tin, muốn không thử một chút. Diệp Chân tiến lên một bước, quanh thân đột ngột mà tuôn ra cường hãn vô cùng khí thế. Diệp ca ca, vẫn là để ta tới đi, ngươi xuất thủ quá mức sắc bén, ta sợ ngươi vừa ra tay trực tiếp giết hắn liền phiền phức. Thải y thanh âm đột ngột vang lên, trực tiếp đem đại điện hậu phương Khương Kỳ kinh hãi con mắt liền nâng lên tới. Nói gì vậy? Lại có người lo lắng Diệp Chân cái này đạo cảnh sơ kỳ xuất thủ quá mức sắc bén, trực tiếp đem hắn oanh sát. Đây quả thực buồn cười, đơn giản quá buồn cười. Thế nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Khương Kỳ liền cười không nổi, bởi vì Diệp Chân sau lưng lên tiếng nữ tử kia, quanh thân đột nhiên liền tuôn ra bắt mắt dị thường lục sắc nguyên linh hồn quang. Lục sắc nguyên linh hồn quang a, Khương Kỳ chấn kinh dưới, còn có chút không dám tin tưởng chà chà con mắt, nhưng thải y quanh thân tuôn ra, lại là thật sự lục sắc nguyên linh hồn quang. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Khương Kỳ kinh ngạc đến ngây người, ngươi làm sao có thể có được lục sắc nguyên linh hồn quang? Tại Hoàng Linh trong tộc, có được lục sắc nguyên linh hồn quang người cũng chỉ có ít mấy cái. Tại Khương Kỳ chấn kinh ánh mắt nhìn soi mói, thải y trên mặt quang hoa lóe lên, lộ ra chân dung. Trong nháy mắt tiếp theo, Khương Kỳ la thất thanh đứng lên, đại công chúa, chín muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,